Thiếp thân đặc công, chương 986. Đại tiểu thư gọi về. gocchuyenaudio.com, gọi điện thoại tới được chính là Lâm đại tiểu thư. Phương Dật Thiên cười cười, hắn cùng với Lâm Thiền Tuyết bất quá là cách xa nhau một cái phòng thôi, cũng không biết Lâm Thiền Tuyết tìm hắn là chuyện gì, nghĩ thầm còn không bằng trực tiếp đi qua phòng làm việc của nàng tốt lắm. Phương Dật Thiên nghĩ tới liền đứng lên, hướng ngoài cửa đi tới, mới vừa mở ra cửa phòng làm việc liền thấy Đường Di Hồng sắc mặt có chút tái nhợt mệt mỏi uể oải đi trở về, đi lại đang lúc nàng kia thành thục đầy đặn, mềm mại ướt át tư thái phập phồng đung đưa không dứt bưng là hấp dẫn người ánh mắt. Tiểu Di, nhìn ngươi hôm nay sắc mặt tựa hồ là không tốt lắm a, không phải là ngã bệnh rồi. Phương Dật Thiên nhìn sắc mặt không tốt Đường Di Hồng, giọng nói ân cần hỏi han. Ấy, không có, không có, có thể tối hôm qua giấc ngủ không tốt sao, không có chuyện gì. Đường Di Hồng xinh đẹp mỹ kiều diễm trên mặt đột ngột nổi lên vẻ say lòng người đỏ bừng, ngay cả vội mở miệng vừa nói, rồi sau đó nàng thật nhanh nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái liền đi vào bên trong phòng làm việc. Phương Dật Thiên sắc mặt có chút ngạc nhiên, nhìn Đường Di Hồng xem ra nổi lên điểm một cái ửng đỏ gương mặt kiều diễm, nghĩ thầm hôm nay thật đúng là quái sự liên tục a, Tiểu Di làm sao lại dễ dàng như vậy đỏ mặt đứng lên. Khó có thể là bởi vì, khụ khụ, không có là bởi vì mới vừa rồi chuyện ngoài ý muốn mình đưa tay nắm giữ ở nàng kia tấm mềm mại vì vậy nàng xấu hổ sao. Nghĩ thầm, Phương Dật Thiên vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc trực tiếp đi tới Lâm Thiền Tuyết cửa phòng làm việc trước đưa tay gõ gõ cửa. Sau khi gõ cửa không đợi bên trong Lâm Thiền Tuyết làm ra trả lời liền trực tiếp đưa tay đẩy cửa ra đi vào, xoay chuyển ánh mắt vừa lúc đón ý nói hùa đến ngồi ở phía trước trên bàn làm việc lúc Lâm đại tiểu thư đưa mà đến ánh mắt nhất thời ánh mắt của hai người ở trên hư không trung giao tiếp đan vào, mắt thấy sẽ phải ma sát lên trận trận ánh sáng ngọc tia lửa. Tiểu Tuyết, ngươi tìm ta sao? Di tiểu thông đây? Ta thấy được hắn đi vào phòng làm việc của ngươi tìm ngươi nữa à? Phương Dật Thiên đánh cái ha ha cười nói, trong lòng có chút hồ nghi, trước đây rõ ràng thấy Vương Thông này thằng nhóc đi vào Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc làm sao lúc này ngay cả một bóng người cũng nhìn không thấy tới rồi. Vương Thông mới vừa đi ra ngoài, tối nay hắn không phải là muốn tổ chức một tụ hội sao? Vì vậy hắn nói trước đi qua chuẩn bị một chút, Lâm Thiền Tuyết nhàn nhạt vừa nói, thanh thúy duyên dáng thanh âm giống như leng keng như nước suối dễ nghe động thính. Kia thật sự là quá tốt, trước đây ta còn lo lắng người này tại chỗ sẽ phá hư ta và ngươi thân mật gắn bó đây. Phương Dật Thiên cười cười, hướng Lâm Thiền Tuyết chậm rãi đi tới. Lâm Thiền Tuyết xem ra tuyệt mỹ như ngọc trắng nõn như tuyết nụ cười nhịn không được đỏ lên, bằng thêm vài phần quyến rũ tức giận tức như thu thủy hiện ba đôi mắt đẹp giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, trong lòng thầm suy nghĩ tên khốn kiếp này thật đúng là da mặt dày không mình, mình lúc nào cùng hắn thân mật gắn bó qua. Ngươi tạm thời cùng ta nói năng ngọt xớt, ngươi nói, ngươi hôm nay làm sao đại buổi trưa mới đi qua tới công ty trong a? Thật là quá không vụ nghiệp, Lâm Thiền Tuyết tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Này còn không phải là tối hôm qua nằm trên giường vẫn muốn ngươi, vẽ bề ngoài ngươi kia xinh. gocchuyenaudio.com, đẹp dung nhan, vì vậy ngủ không được, ngày thứ hai liền trực tiếp ngủ thẳng đại buổi trưa. Tiểu Tuyết ta phát giác rời đi ta và ngươi thật đúng là ngủ không được a, trừ phi là cùng ngươi cùng nhau. Ách ngươi hiểu, Phương Dật Thiên làm như có thật nói. A Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sao không nhịn được kiệu hô thanh âm, mặt xinh đỏ mặt kiều diễm ướt át nàng không nhịn được duỗi với tay đánh Phương Dật Thiên hạ xuống, nói, ngươi tạm thời cùng ta mở loại này cười giỡn, thật là một bất chiết bất khấu đại phôi đàn. Quên đi, nói cho ngươi những thời giờ này quan niệm cũng vô dụng, ta tìm ngươi là muốn thương lượng với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Phương Dật Thiên nghe được có việc liền nghiêm sắc mặt kéo qua đến chương dựa vào ghế dựa ngồi ở Lâm Thiền Tuyết bên cạnh. Ta còn không có tiếp nhận công ty nghiệp vụ thời điểm, Vương Hạo đại biểu chúng ta tập đoàn Hoa Thiên công ty cùng Uy Hải tập đoàn công ty nói thành một khoản ở mới nhiên liệu lĩnh vực hợp tác nghiệp vụ, hiện giai đoạn cái này hợp tác tiền kỳ công tác chuẩn bị thực đã là hoàn thành, kế tiếp chính là bơm tiền xây dựng. Bước đầu đầu tư cao đạt 10 tỷ, bảo là muốn chế tạo cả nước lớn nhất mới nhiên liệu khai phá dẫn lãnh thổ. Vì vậy cái này hạng mục ta muốn tìm người tới đây thương lượng, dù sao này một khối trước đây thẳng cũng là Vương Hạo ở chịu trách nhiệm, ta mới vừa lên cho dù, đối với cái này hợp tác hạng mục còn không có làm sao đi hiểu rõ đây. Lâm Thiền Tuyết chậm rãi nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói. Đầu tư ngàn ức hạng mục 4P cùng bình thường, cái này hạng mục bản kế hoạch ngươi nhìn đi qua không có. Cái kia Uy Hải công ty là cái gì công ty? Hiểu rõ rõ ràng sao? Uy Hải công ty là Mộ Dung gia tộc dưới cờ công ty, cái này chủ tịch của công ty là Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Uy, hình như là Vãn Tình tỷ đại bá. ngoài mặt nhìn công ty này tư chất kim có trên 100 ức là cái rất lớn công ty, ban đầu cái này hợp tác là Vương Hạo tìm kiếm Uy Hải công dục nói, lúc ấy ta còn chưa đi đến công dục cặn kẽ chi tiết ta cũng không biết. Nguyên nhân chính là như thế ta mới có chút không yên lòng, muốn thương lượng với ngươi một chút. Lâm Thiển Tuyết nói, Mộ Dung gia tộc dưới cờ công ty, chủ tịch vẫn là Mộ Dung Uy. Phương Dật Thiên nghe được tin tức kia sau trong mắt tinh quang chợt lóe, sắc mặt âm tình bất định trong nháy mắt hắn liên tưởng đến rất nhiều. Từ lần trước cổ lão Lục cung cấp tin tức đến xem, Mộ Dung Uy cùng Trung Hải thành phố Hồ Đầu hội âm thầm có lui tới, nói không định giữa lẫn nhau thực đã là cấu kết với nhau làm việc xấu, chẳng qua là Mộ Dung Uy làm việc từ trước đến giờ cũng tỉ mỉ cẩn thận, vì vậy hắn mới không có nắm giữ đến chứng cứ xác thực. Vương Hạo thế nhưng tìm được rồi Mộ Dung Uy nói thành lần này nghiệp vụ hợp tác muốn khai phá mới nhiên liệu lĩnh vực phương mặt tư chất nguyên, có thể thấy được Vương Hạo cùng Mộ Dung Uy trong lúc hẳn là rất quen thuộc, nếu như là như vậy cũng là giải thích rõ vì sao Vương Hạo phụ tử sẽ biết tối hôm qua Hồ Đầu hội hành thích chuyện của mình. Lâm Chính Dương vẫn làm cho mình nhiều hơn lưu ý Vương Hạo người này, có thể thấy được Lâm Chính Dương đối với Vương Hạo thực đã là nổi lên lòng nghi ngờ, mà từ đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, Vương Hạo ngoài mặt tuy nói không có gì làm, nhưng âm thầm cũng là một mực bồi dưỡng của mình thế lực. Nhân vật như thế cùng Mộ Dung, góc truyện audio.com, Uy hợp tác bảo là muốn đại biểu tập đoàn Hoa Thiên Công Dục cùng Uy Hải Công Mậu cùng chung khai phá mới có thể nguyên lĩnh vực, nhưng chỉ sợ lần này hợp tác xa không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Lần này hợp tác trước mắc cạn không nói, nếu như Nhâm Hạo đến thúc giục như vậy ngươi đã cần phái người đi điều lần này hợp làm hạng mục các đốt vấn đề cùng với sau này đầu tư sau mỗi một bút kinh phí tiêu xài vận dụng chờ một chút. Tóm lại chính là muốn tận lực trì hoãn ở thời gian. Phương Dật Thiên suy nghĩ một chút mở miệng nói, ý của ngươi là ngươi đối với lần này hợp tác hạng mục có nghi vấn. Lâm Thiển Tuyết hỏi, còn rất khó nói, nơi này có hay không tồn tại này cái gì tin vịt tổng hội bị ra tới. Người yên tâm đi, chuyện này ta phái người âm thầm đi điều hạ xuống, chỉ cần chúng ta kéo thời gian càng dài, đối phương lại càng vội vàng sao động, khi đó nói không chừng bọn họ sẽ tự động lộ ra những thứ gì dấu vết cũng không nhưng. Phương Dật Thiên chậm rãi nói, Lâm Thiển Tuyết dạ, gật đầu, nói, Dật Thiên ta nghe lời ngươi, ta tin tưởng ngươi. Phương Dật Thiên giật mình, nhịn không được cười cười, dương mắt nhìn về phía Lâm Thiển Tuyết, một khắc kia, Lâm Thiển Tuyết cặp kia thu thủy doanh doanh đôi mắt đẹp cũng là đưa tình nhìn hướng hắn. Đổi mới, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. 1. Cách chương.